Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 185, chương 185, Dark Elf đột kích. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, Frigga lập tức chính là quá sợ hãi, mà Thor lại là một mặt phẫn nộ. Đáng chết Dark Elf, bọn hắn thế mà còn dám lại đến xâm phạm Asgard. Mẫu thân, làm phiền ngươi chiếu cố Jen, ta muốn đi nghênh chiến Dark Elf. Thor một mặt phẫn nộ nói ra, từ khi trước đó Thor phát hiện Dark Elf tung tích về sau, Dark Elf thường cách một đoạn thời gian liền sẽ xâm phạm một lần Asgard. Mặc dù bọn hắn người tới số không nhiều, mỗi lần đều sẽ bị Thor đánh bại, nhưng là cũng không biết làm sao sự tình, bọn gia hỏa này vẫn là sẽ đến. Mà lần này, bởi vì dên sự tình, Thor quyết định phải thật tốt giáo huấn một chút Dark Elf. Dark Elf xâm lấn Asgard, đây là liên quan đến Asgard an nguy sự tình. Frigga tự nhiên là không dám nói cái gì, chỉ là gật đầu nói, yên tâm đi thôi, dên liền giao cho ta, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Nghe nói như thế, Thor đây mới là mang theo mình chùy đi ra ngoài. Mà lúc này, Xúc đột nhiên cũng đối Dark Elf có một tia hứng thú. Natasha, ta cũng muốn xuất đi xem một cái. Ngươi tạm thời ngay ở chỗ này giúp Vương hậu đi. Ta rất nhanh liền đến. Xúc đối một bên Natasha nói ra. Chú ý an toàn, bởi vì biết đây là chính sự, cho nên Natasha cũng không dễ nói gì nhiều. Chỉ có thể là nhắc nhở một chút Xúc. Yên tâm đi. Mỉm cười, Xúc đây mới là mở ra một đường không gian thông đạo. Sau đó một cước nhảy vào. Ngay sau đó, hắn liền là xuất hiện ở Thor bên người. Nhìn thấy Xúc xuất hiện, Thor lập tức chính là nghiêm mặt nói. Xúc, đợi lát nữa làm phiền ngươi đừng xuất thủ. Ta hận bọn gia hỏa này. Ta muốn đem bọn gia hỏa này đánh bọn hắn hang ổ. Không có vấn đề. Xúc khẽ mỉm cười nói, ta chỉ là đối bọn gia hỏa này cùng có hứng thú. Đợi lát nữa ta không xuất thủ là được. Cùng lúc đó, Bifrost, Heidel đang cùng nghe hỏi chạy đến Asgard canh giữ đám người ngăn cản khí thế hung hung Dark Elf. Asgard là một cái kỳ quái phương, mặc kệ bên ngoài người từ nơi nào tiến đến, lại hoặc là thông qua phương thức gì tiến đến, thủy chung đều sẽ xuất hiện tại Bifrost, cho nên Dark Elf xâm lấn Asgard thời điểm vẫn là xuất hiện trước nhất tại Bifrost, mà mới nhất tiếp xúc bọn hắn tự nhiên cũng chính là Heidel. Một kiếm chém đứt một cái Dark Elf binh sĩ đầu, Heidel lập tức liền là hướng về phía cái khác dục huyết phấn chiến Asgard bọn thủ vệ hô, chịu đựng, vương tử chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Cái này vừa mới dứt lời, lập tức lại có một cái một đám Dark Elf xông lên. Giờ này khắc này, Heidel trong nội tâm quả nhiên là vô cùng khẩn trương. Mặc dù Asgard gần nhất cho tới nay đều bị Dark Elf xâm lấn, nhưng là không có cái nào một lần là mãnh liệt như vậy. Xa xa nhìn lại, toàn bộ Bifrost hơn mấy hồ đều là Dark Elf. Cách đó không xa không trung hé một đạo cự đại khe hở thông đạo. Còn không ngừng có Dark Elf tràn vào tới. Cái này mẹ nó đến cùng là thế nào sự tình? Heidel trong lòng nổi giận mắng. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu cầu nguyện Thor nhanh lên xuất hiện. Bởi vì đối mặt dạng này trận thế, cũng không phải bọn hắn có thể chống cự. Ngay sau đó đúng lúc này, trước đó còn rối bời Dark Elf đột nhiên chính là lập tức an định lại. Ngay cả công kích Heidel bọn người Dark Elf cũng là như thế. Toàn bộ Bifrost đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Một kiếm cắt một cái Dark Elf yết hầu, lại đem hắn đẩy tới Bifrost. Heidel đây mới là cùng những người khác lưng tựa lưng tập hợp một chỗ. Sau đó một mặt khẩn trương chằm chằm lên trước mắt Dark Elf. Ai cũng không biết đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Vì cái gì Dark Elf đột nhiên liền đình chỉ tiến công. Nhìn nơi đó, trong đám người, đột nhiên có một người thủ vệ chỉ không trung khe hở quát lên.